Sau khi cắn mút đã rồi, hắn mới chịu buông cô ra. Phỉ Y Hân trừng mắt nhìn hắn. Còn hắn thì vô tư giúp cô mặc chiếc áo thun lấy từ chỗ khách sạn. Này, anh làm gì vậy? Tự nhiên lại mặc cho cô cái áo rộng thùng thình này. Thế em muốn bơi tiếp hay lên giường? Hoắc Đông Thần lạnh mặt nói. Phỉ Y Hân thấy hắn không nói chơi, liền ỉu xìu mà đi ra biển. Sau đó còn bị Hoắc Đông Thần nắm lấy tay, cưỡng chế cùng nhau đi chơi. Cách chương.